Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão Tổ một tay bấm quyết, Nguyệt Thần cũng thi triển bí pháp suy diễn, muốn tìm ra câu trả lời. Một lúc lâu sau, mới thấy hai người thu pháp, mà hành động tiếp theo của cả hai lại vô cùng đồng đều, dụi mắt, chẳng tính toán được gì cả, còn bị phản phệ, cả người mơ màng. Đến khi hai người tỉnh táo trở lại, Triệu công tử đã ngồi dậy. Vị này cũng đang mơ màng, thậm chí hai mắt trống rỗng, như một con rối. Tiểu hữu, Giao Nguyệt lão tổ gọi một tiếng. Đôi mắt Triệu Vân lúc này mới lóe lên ánh sáng, một mình lẩm bẩm gì đó, không biết đang nói gì. Hắn dường như đã có một giấc mơ, mơ thấy Liễu Như Tâm đang mỉm cười dịu dàng với mình. Lời chúc phúc của chính kiếp, hắn nghe rất rõ. Lời nói của thê tử, cũng dịu dàng như trong ký ức. Triệu Vân, Nguyệt Thần đưa tay, hô hô trước mặt hắn. Ta ngủ thêm một lát. Triệu Vân nói, rồi nhét một vật vào tay Nguyệt Thần. Sau đó, hắn lại phịch một tiếng nằm lại vào tiên trì. Là thần minh pháp tắc đang gây rối, cưỡng ép kéo hắn vào mộng cảnh. Nhìn lại vật hắn nhét cho Nguyệt Thần, rõ ràng là một cái ma hạp. Lý do lôi thứ này ra là để cho Giao Nguyệt Cung mượn tu luyện, dù sao cũng có thể giúp được một tay. Thần minh pháp tắc này thú vị thật. Giao Nguyệt lão tổ khẽ lẩm bẩm, có thể lờ mờ nhìn ra manh mối. Ý thức của Triệu Vân chính là bị pháp tắc kéo đi, và thủ pháp khá là thô bạo. Nhìn Triệu Vân xong, bà lại nhìn chiếc ma hạp trong tay Nguyệt Thần. Chiếc hộp này rất kỳ lạ, giống như một món đồ của ma đạo. Hai người vẫn đứng một trái một phải, quan sát từ trên xuống dưới, không nhìn ra được là bí bảo gì, chỉ biết chiếc hộp này cực kỳ nặng, và những ma văn khắc trên đó cũng vô cùng cổ xưa. Đây là ma hạp. Hỗn Thiên Hỏa nhảy ra, chủ nhân đang mơ màng, nhưng ý của chủ nhân, nó hiểu rõ. Vật hỗ trợ tu luyện hiếm có, tất nhiên là cho Giao Nguyệt Cung mượn dùng một chút. Ma hạp. Cả hai đều không hiểu. Đây là đồ tốt đấy, bên trong tự thành càn khôn. Hỗn Thiên Ma giới từng nghe qua chứ? Hỗn Thiên Ma thần từng nghe qua chưa? Bên ngoài một ngày, bên trong 10 năm, tuyệt đối là thánh địa tu luyện. Hỗn Thiên Hỏa bắt đầu thao thao bất tuyệt, bay qua bay lại trên không, giải thích rõ ràng lai lịch và công năng của ma hạp cho hai người, nhân tiện còn tiết lộ không ít bí mật của ma hạp. Nghe xong, Nguyệt Thần và Giao Nguyệt lão tổ đều kinh ngạc vạn phần. Hỗn Thiên Ma giới bọn họ đã từng nghe qua, không ngờ lại là một chiếc ma hạp. Vừng ơi mở ra. Hỗn Thiên Hỏa hét lớn một tiếng. Sau đó, là một tiếng ong vang lên, ma hạp mở ra. Nguyệt Thần cúi mắt, nhìn vào bên trong, một mảng đen kịt. Giao Nguyệt lão tổ cũng cảm thấy mới lạ, nhưng nhãn giới không đủ, không nhìn rõ được. Không nhìn rõ cũng không sao, nhét một người vào xem. Hỗn Thiên Hỏa nói, chỉ cần không vượt qua tiên vương, đều có thể vào tu luyện, ngoài việc chiến đấu với chính mình, về cơ bản không có nguy hiểm gì khác. Chỉ thấy Nguyệt Thần giơ tay, hướng về một ngọn núi. Khi nàng thu tay lại, Giao Nguyệt Thánh Nữ đã xuất hiện bên bờ ao. Cô nương này có chút ngượng ngùng, khoảnh khắc trước còn đang tắm trong nước, giây sau đã bị đưa đến đây, toàn thân không một mảnh vải che thân. Oa! Hỗn Thiên Hỏa huýt sáo một tiếng, cảnh tượng này thật là nóng bỏng. Tiếc là, chúng nó không cùng chủng loại, nó không có khẩu vị này. Ngược lại là chủ nhân của nó, nếu mà tỉnh, chắc chắn mắt sẽ sáng rực lên, nửa đêm nửa hôm thế này, lại còn có phúc lợi nữa chứ. Tham kiến sư tôn, tham kiến sư tổ. Giao Nguyệt Thánh Nữ má đỏ bừng, vội vàng mặc y phục vào. Sư tôn và sư tổ cũng thật thú vị, không nói một tiếng nào, lại cho nàng một bất ngờ như vậy, dù đều là nữ, dù Triệu Vân đang ngủ say, cũng không thể làm thế này được chứ. Nguyệt Thần ho khan một tiếng, phất tay đưa nàng vào Hỗn Thiên Ma giới. Ma hạp theo đó đóng lại, muốn nhìn vào nữa, thì càn khôn đã hoàn toàn cách biệt. Giao Nguyệt Thánh Nữ ngơ ngác, xung quanh là một mảng đen kịt, như một hố đen. Sau đó, là thời gian chờ đợi. Hai người không đợi quá lâu, cũng chỉ ba canh giờ. Khi Giao Nguyệt Thánh Nữ ra khỏi ma hạp lần nữa, bước chân còn không vững, tiên y trắng muốt nhuốm đầy máu tươi, mái tóc xanh cũng khá rối loạn, vừa nhìn đã biết đã trải qua một trận đại chiến. Bên trong thế nào? Nguyệt Thần hỏi. Rất tối rất mát mẻ. Giao Nguyệt Thánh Nữ ho ra một ngụm máu, vẫn là Giao Nguyệt lão tổ có con mắt tinh tường, chỉ ba canh giờ, khí chất của nha đầu này đã khác hẳn trước đây, tâm cảnh có lột xác hay không bà không biết, nhưng chắc chắn đã trải qua niết bàn. Theo ta... Giao Nguyệt lão tổ kéo thánh nữ biến mất trong nháy mắt. Giao Nguyệt thánh nữ đã ổn định lại tâm thần, cực kỳ tò mò về chiếc ma hạp. Chiếc hộp này rất kỳ lạ, tốc độ thời gian bên trong lại khác với bên ngoài. Ngoài ra, còn có thể chiến đấu với chính mình, rèn luyện đến cực hạn tâm cảnh chiến đấu của nàng. Rất nhanh, không ít đệ tử trẻ tuổi của Giao Nguyệt cung đã được triệu đến ngọn núi, của Giao Nguyệt lão tổ, có thánh địa tu luyện như vậy, không thể lãng phí thời gian, Triệu Vân đến đây một chuyến không dễ dàng. Vì vậy, cần phải tranh thủ từng giây từng phút. Bên này, Nguyệt Thần vẫn canh giữ bên tiên trì. Thấy bốn phía không có ai, nàng lại tặng cho Triệu Vân một nụ hôn đỏ thắm. Vị tiểu tướng công mà nàng tìm được giữa đường này, đúng là một đại quý nhân. Chiếc ma hạp tuy nhỏ, nhưng lại là một cơ duyên lớn cho Giao Nguyệt cung. Đừng nghe sư phụ ngươi nói nhảm, nên lên thì cứ lên. Hỗn Thiên Hỏa lại nhảy nhót ở đó, còn có Long Uyên và Tiên Lôi cũng nhảy ra, ồn ào không dứt. Chúng nó tuy không có khẩu vị đó, nhưng nhìn thì rất kích thích. Chủ nhân ngủ say không sao cả, nhưng cái đó thì vẫn dùng được. Giao Nguyệt cung chủ không nói gì, tìm một cái lò luyện đan. Ba tên đang ồn ào đều bị ném hết vào trong. Đợi đến năm nào đó, khi Triệu Vân tiến giai bán thần, nàng cũng sẽ làm như vậy. Phu thê chi lễ mà. Phải có nghi thức, nàng không muốn lúc đó, bên cạnh còn có ba tên hô hào cổ vũ. Nàng sẽ đợi hoặc là không làm, hoặc là làm một lần thay đổi cả mệnh cách. Đây là một ý cảnh phiêu diêu, cánh hoa bay lượn. Bản mệnh ý thức của Triệu Vân đang lang thang ở bên trong. Hắn như một tội nhân, từ lúc bị pháp tắc lôi vào đã bị nhốt ở nơi này. Trong ý cảnh còn có một người nữa, là một nữ tử như mộng như ảo, bạch y trắng hơn tuyết, đứng phiêu nhiên trên đỉnh cao nhất của thương khung. Nàng quá xa xôi, xa đến mức hắn chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới. Đó là tiên tông thủy tổ tự tại thiên. Ít nhất, hắn cho là như vậy. Hắn không biết pháp tắc lôi mình vào đây là vì duyên cớ gì. Chỉ biết ý cảnh này rất hao tổn tinh lực, ở lâu trong này cực kỳ dễ buồn ngủ, mà một khi đã ngủ thì rất khó tỉnh lại. Tiền bối. Triệu Vân gọi một tiếng, hồi lâu sau vẫn không thấy tự tại thiên đáp lại. Cũng đúng, đó đâu phải là tiên tông thủy tổ thật sự, chẳng qua chỉ là hư ảnh còn sót lại mà thôi. Ngươi có ý gì? Triệu Vân lại gọi thần minh pháp tắc. Thế nhưng, cái thứ này chẳng thèm để ý đến hắn. Mời ta đến xem mỹ nữ à? Triệu công tử thầm nghĩ trong lòng. Quả thật, thủy tổ rất đẹp, có thể sánh ngang với Tú Nhi, lại mang một vẻ thần bí siêu thoát trần tục, thêm vào đó là ý cảnh mông lung bao bọc, nhìn nàng cứ như đang nhìn một giấc mộng cổ xưa. Thế là, hắn bèn đứng được ra đó ngắm mỹ nữ thật. Vì tinh lực hao tổn, hắn cứ ngáp ngắn ngáp dài. Mỗi lần như vậy, pháp tắc lại chọc hắn một cái, ý tứ rất rõ ràng, đã xem thì xem cho nghiêm túc đừng có ngủ gật. Thời gian trôi qua, dù có pháp tắc nhắc nhở, hắn cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ nữa. Trong cơn mơ màng, dường như có thiên âm ảo diệu vang vọng khắp ý cảnh, tựa như một khúc tiên nhạc khí thế, ngân vang không dứt, gột rửa tâm cảnh của hắn, cũng dần xua tan đi cơn buồn ngủ, bảo ta nghe đạo âm. Triệu Vân bất giác lẩm bẩm. Suy đoán này rất đáng tin. Dù sao đây cũng là ý cảnh của pháp tắc. Sự huyền diệu không thua gì thần minh cổ tích. Nếu có thể đốn ngộ ở nơi này, chắc chắn sẽ là một hồi tạo hóa lớn. Ngắm hư ảnh của thủy tổ. Lắng nghe đại đạo thiên âm. Thời gian dài trôi qua, ý thức của hắn được gột rửa, tâm cảnh cũng thăng hoa, thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó, khi nhìn lại hư ảnh của thủy tổ, hắn không còn cảm thấy xa xôi như trước nữa, tựa như có thể chạm tay vào. Bên ngoài, Giao Nguyệt đã ngồi xếp bằng, sau lưng hiện ra một vầng trăng tím. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh trăng trong trẻo từng mảng đổ xuống, bao phủ lấy thân thể nàng. Thân thể nửa sống nửa chết, cần phải xoay chuyển càn khôn. Lần ngồi này kéo dài đến 3 năm ngày đêm. Mà Triệu Vân cũng chưa từng tỉnh lại, so với lúc gặp ác mộng, lần này hắn ngủ rất yên bình. Hơn nữa phần lớn thời gian, trong cơ thể hắn đều có đạo âm vang lên, thần minh chi quang cũng thỉnh thoảng lóe lên. Giao Nguyệt cung về đêm không hề yên tĩnh. Nhìn từ xa, có thể thấy rất nhiều ánh dáng mây nở rộ. Đó là dị tượng do các đệ tử Giao Nguyệt cung đột phá tu vi tạo ra, mà không chỉ có một người. Ma hạp là thánh địa tu luyện, mỗi người đi vào đều sẽ nhuốm máu tươi, nhưng cũng tất sẽ có đại tạo hóa. Hoặc là tâm cảnh niết bàn, hoặc là siêu thoát bản thân, vì vậy mới có cảnh tượng kỳ vĩ của dị tượng như vậy. Tình hình gì thế này? Những người của huyết tộc ẩn náu trong tinh không đều khẽ nhíu mày. Người của Giao Nguyệt cung chơi gian à? Sao lại có nhiều người tấn giai đến thế? So với họ, không khí ở Giao Nguyệt cung lại có vẻ náo nhiệt hơn nhiều. Người tấn giai thì lòng vui khắp khởi, các bậc lão bối nhìn thấy họ lột xác cũng vô cùng nhanh, Giao Nguyệt cung đang có xu thế trỗi dậy. Nhưng nếu nói về người chói mắt nhất, vẫn là hào quang của Vĩnh Hằng. Triệu Vân tuy đang say ngủ, nhưng điều đó không hề cản trở sự lột xác của hắn. Vẫn là một đêm sâu thẳm, dị tượng Vĩnh Hằng bao trùm cả hư không, đạo âm xa xôi như khúc nhạc trời, vang vọng không dứt suốt nhiều ngày, khiến các đệ tử và trưởng lão của Giao Nguyệt cung nghe mà tâm thần phiêu đãng. Tiểu tử này, ngày sau tất thành thần. Giao Nguyệt lão tổ cười nói. Chỉ có điều trong nụ cười của bà lại ẩn chứa một tia lo lắng. Đây là một thời đại hỗn loạn, con đường phong thần e rằng sẽ gặp không ít đại kiếp. Triệu công tử đang ngủ say, trong cơ thể có tiếng động nhỏ, hắn đã tấn giai, thuận lợi đột phá thái hư đệ tam trọng. Thế nhưng, dị tượng vĩnh hằng của hắn lại kéo dài đến hơn nửa tháng, khiến Giao Nguyệt nhìn mà ánh mắt trở nên kỳ lạ. Rốt cuộc pháp tắc đã ban cho Triệu Vân, tạo hóa gì mà lại có thể lột xác liên tục trong lúc ngủ say? Những kẻ trinh sát của huyết tộc cũng không hiểu nổi. Từ khi dị tượng vĩnh hằng xuất hiện, chúng đã quan sát hơn nửa tháng nay. Nếu không phải đây là địa bàn của Giao Nguyệt, có lẽ chúng đã chạy vào nghiên cứu rồi. Đêm đó, Triệu Vân mơ màng tỉnh lại. Ánh mắt của hắn sâu thẳm hơn trước, tựa như một bầu trời sao. Khí tức của hắn cũng mang thêm một nét cổ xưa so với trước khi ngủ. Dù đã tỉnh, xung quanh hắn vẫn có dị tượng đi kèm. Mỗi một khung cảnh đều mang màu sắc của vĩnh hằng. Cảm giác sao rồi? Giao Nguyệt khẽ cười hỏi. Cũng ổn. Triệu Vân vươn vai một cái thật mạnh. Tâm cảnh thăng hoa, tu vi tấn giai, cảm giác sao có thể không tốt được. Thần minh pháp tắc quả thật rất thương hắn, cũng không uổng công hắn dâng lễ vật bao nhiêu năm qua, ý cảnh của pháp tắc đúng là tạo hóa đoạt trời. Hắn mở thiên sát bí văn, lại mượn tu vi của Giao Nguyệt để mở tiếp. Xong xuôi, thanh bán thần binh bị phong ấn trong cửa liền bị hắn lôi ra ngoài. Đó là bản mệnh khí của âm dương nam quân, một thanh kim đao lấp lánh ánh sáng chói mắt. Giúp ta luyện hóa nó đi. Triệu Vân cười hì hì, xách đao lại gần. Nói câu gì dễ nghe xem nào. Giao Nguyệt cầm tấm gương, tao nhã sửa lại mái tóc. Mấy ngày không gặp, tiền bối càng ngày càng đẹp ra. Gọi tiền bối nghe xa cách quá, sau này cứ gọi là tức phụ. Giao Nguyệt cười duyên, thuận tay nhận lấy thanh kim đao. Thanh đao này rất phi thường, ít nhất chất liệu của nó rất hiếm, uy lực thế nào nàng không biết, nhưng chắc chắn cứng rắn, hơn nữa lại vô cùng nặng. Nếu một đao này chém xuống, không chết cũng bị đập cho tàn phế. Dù sao cũng là bán thần, thủ đoạn luyện hóa pháp khí của nàng rất mạnh mẽ. Kim đao rung lên bần bật, nhưng không thể chống lại sự rèn luyện của bán thần. Nàng đã từng nghe về Vĩnh Hằng đạo thể chưa? Triệu Vân hỏi. Vĩnh Hằng truyền thừa, dĩ nhiên là đã nghe qua. Giao Nguyệt cười đáp. Triệu Vân không giấu giếm, đem chuyện về Vĩnh Hằng đạo thể kể hết ra. Nghe xong, Giao Nguyệt không khỏi nhíu mày, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng càng thêm kỳ lạ. Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài một cách cẩn thận. Trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Tướng mạo giống hệt nhau thì thôi đi, lại còn đều là huyết thống Vĩnh Hằng. Điều này khiến nàng không khỏi nghĩ rằng, giữa Triệu Vân và Vĩnh Hằng đạo thể, một người là bản tôn, một người là hóa thân. Ta không phải hóa thân đã dùng dẫn Trần Châu thử rồi. Triệu Vân ho khan. Vậy, Vĩnh Hằng đạo thể là hóa thân? Giao Nguyệt cung chủ khẽ nói. Là phải hay không, tìm được hắn thử một lần là biết. Triệu Vân tu một ngụm rượu. Cầm lệnh bài của ta, đến Giao Nguyệt tình báo các. Giao Nguyệt cung chủ không hề keo kiệt, lấy ra trưởng giáo kiếm lệnh. Triệu Vân dĩ nhiên không khách sáo, nhận lấy lệnh bài rồi quay người biến mất. Phía sau, Giao Nguyệt lại có đôi mắt đẹp sâu thẳm. Nàng có một cảm giác kỳ lạ, mối quan hệ giữa Triệu Vân và đạo thể, e rằng không chỉ đơn giản là hóa thân và bản tôn, chắc chắn còn ẩn chứa bí mật không ai biết. Nơi tốt, Triệu Vân vừa đi vừa ngắm. Giao Nguyệt Tiên Sơn vô cùng rộng lớn, có rất nhiều núi non và thung lũng sâu, hơn nữa còn tự thành một càn khôn. Suốt đường đi, những trận pháp và cấm chế hắn thấy đều khá cổ xưa, phẩm cấp cũng rất cao, trong đó có vài nơi còn nhuốm ý vị của thần minh, hắn hoàn toàn không nhìn thấu. Dù là ban đêm, trong núi cũng có khá nhiều bóng người. Đều là đệ tử của Giao Nguyệt Cung, cũng không thiếu trưởng lão Giao Nguyệt. Các nàng dường như đều một lòng hướng đạo, nhân lúc đêm khuya thanh vắng, hoặc là múa kiếm trong rừng hoa, hoặc là ngồi xếp bằng bên bờ sông tĩnh tu. Có người đứng trên cầu ngắm trăng, cũng có không ít người tay cầm những cuộn sách cũ, đi trên những con đường mòn trong núi, tắm mình trong ánh trăng trong trẻo, toát lên vẻ yên bình, hòa ái. Âm khí nặng quá. Triệu Vân lẩm bẩm. Cả Giao Nguyệt Cung toàn là đàn bà con gái, không lạnh lẽo mới lạ. Mỗi lần như vậy, hắn lại không khỏi nhớ đến đại hạ, không biết có còn nhiều trai ế không nhỉ, đợi khi con đường lên tiên giới mở ra, sẽ dắt những nhân tài đó đến đây dạo một vòng, biết đâu lại có người vừa mắt nhau, không cầu nhất kiến trung tình, lâu ngày sinh tình cũng được. Âm dương hòa hợp mới là tốt nhất. Đạo hữu, người của Giao Nguyệt Cung rất hiểu lễ nghĩa, từ xa đã chào hỏi. Đối với Đại La Thánh Tử, các nàng vừa cảm kích vừa kính sợ. Nếu không có Vĩnh Hằng truyền thừa tương trợ, Giao Nguyệt Cung có thể đã bị diệt vong. Hắn tuy là thiên sát, nhưng cũng là một phúc tướng. Lão đại, cho người xem cái này hay lắm. Hỗn Thiên Hỏa cười hề hề. Triệu Vân thu lại tâm thần, liền thấy một hình ảnh, là hình ảnh do Hỗn Thiên Hỏa khắc ấn lại. Trong hình là một tiên tử không một mảnh vải che thân, chính là thánh nữ của Giao Nguyệt Cung. Bổ mắt không? Hỗn Thiên Hỏa nhảy tưng tưng. Bổ mắt. Triệu công tử nói một câu đầy ẩn ý. Đúng là không uổng công cưng chiều Hỗn Thiên Hỏa, cái thứ này quá hiểu chuyện. Nói cũng thật trùng hợp, vừa quẹo ở một góc núi đã đụng phải Giao Nguyệt Thánh Nữ. Hay thật, Triệu Vân suýt nữa thì chảy máu mũi, đừng thấy Giao Nguyệt Thánh Nữ đang mặc quần áo, nhưng trong mắt hắn, dường như cũng chẳng khác gì không mặc, là do Hỗn Thiên Hỏa Chủ quá rõ nét. Đạo hữu, thấy ánh mắt của Triệu Vân không bình thường, Giao Nguyệt Thánh Nữ có vẻ không tự nhiên. Triệu Vân cười gượng, lập tức nhập vai diễn viên, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Không khó để nhận ra, trạng thái của Giao Nguyệt Thánh Nữ không được tốt. Theo hắn nghĩ, cô nương này chắc hẳn đã vào ma hạp tu hành không ít lần. Nhưng, khổ nạn thường đi đôi với tạo hóa, như Giao Nguyệt Thánh Nữ lúc này, chắc chắn đã niết bàn qua, đạo vận càng thêm ẩn nấp, tuy bị thương nặng, nhưng đôi mắt đẹp của nàng lại càng thêm ánh sáng huyền dị. Biết được Triệu Vân muốn đến tình báo các, Thánh Nữ đích thân dẫn đường. Nàng cũng rất cảm kích, đồng thời, cũng đầy vẻ kiêng dè. Nàng và Triệu Vân cùng một thế hệ, nhưng luận về chiến lực lại cách nhau một trời một vực. Lời đồn không sai, người của Vĩnh Hằng truyền thừa tuy ít, nhưng tùy tiện lôi ra một người cũng đều là những nhân vật hung hãn tuyệt đại. Như Triệu Vân, thành tựu sau này của hắn chắc chắn sẽ khiến người cùng thế hệ phải hít khói. Các chủ của tình báo các vẫn chưa ngủ, đang ở trong gác lầu sắp xếp bí quyển. Thấy Triệu Vân đến, bà cũng vô cùng nhiệt tình, không hề có chút chậm trễ nào, tìm tiền bối hỏi chút chuyện. Triệu Vân lấy ra lệnh bài. Tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Các chủ tình báo các cười nói. Triệu Vân nói thẳng không kiêng dè, thuận tiện còn tiết lộ một chút bí mật. Cũng giống như Giao Nguyệt cung chủ lúc nãy. Ánh mắt của các chủ tình báo các cũng lộ vẻ khác lạ. Đã là ân nhân có việc cần, bà dĩ nhiên sẽ không tiếc công sức, ngay trong đêm liền thông báo cho các đệ tử ở bên ngoài, toàn bộ đều là trinh sát tình báo. Bà cũng tò mò, thời đại này còn có Vĩnh Hằng đạo thể sao? Triệu Vân không rời đi, ngồi ở đình nghỉ mát bên ngoài lầu chờ đợi. Hắn không lãng phí thời gian, trong lúc chờ đợi cũng không quên ngộ đạo. Món quà của thần minh pháp tắc, hắn vẫn còn chưa đã, cái ý cảnh phiêu diêu đó khiến tâm thần hắn phiêu đãng, đến mức ý thức mông lung, trong lúc bất giác, lại diễn hóa ra dị tượng, kèm theo cả đạo âm. Ngoài ra, còn có một hư ảnh, là hư ảnh của Tiên Tông Thủy Tổ. Nàng vẫn như một giấc mộng xa xôi, đứng sừng sững trên đỉnh cao nhất của thương khung. Đúng lúc Giao Nguyệt lão tổ từ trên trời giáng xuống, vẻ mặt ngỡ ngàng, hư ảnh tuy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng bà chắc chắn không nhìn lầm. Đó là một nữ tử, tiếc là dung nhan mơ hồ, không biết là ai, chỉ biết cái hư ảnh mộng ảo đó, rất cổ xưa, rất tang thương, giống như một ấn ký của thần minh. Bái kiến tiền bối. Triệu Vân đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ. Giao Nguyệt lão tổ mỉm cười. Nói rồi, bà còn lấy ra một gốc tiên thảo, linh lung trong suốt. Triệu Vân vừa thấy, hai mắt liền sáng rực. Đây là thứ tốt, nếu dung nhập vào cơ thể có thể lắng đọng huyết mạch bản nguyên. Từ lúc hắn vào tiên giới đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, có lẽ đã sớm tuyệt tích rồi. Vẫn là Giao Nguyệt cung hào phóng, chân bảo hiếm có nhường này mà lại tùy tay ban cho. Ta tìm tiểu hữu là để cầu một vật. Giao Nguyệt lão tổ cười ngượng ngùng. Thôi được rồi, cảm ơn sớm quá. Triệu Vân lẩm bẩm, hóa ra là lấy vật đổi vật. Vật gì? Vĩnh Hằng huyết. Dễ nói. Triệu Vân cất tiên thảo vào người, rồi luyện ra 3 giọt bản nguyên huyết. Vĩnh Hằng huyết mà. Còn hiệu quả hơn cả linh đan diệu dược. Nếu không lầm, Giao Nguyệt lão tổ cần máu của hắn là để kéo dài tuổi thọ. Hắn có thể nhìn ra, vị lão tiền bối này đã không còn nhiều thời gian nữa. Hắn đoán không sai chút nào, Giao Nguyệt lão tổ đúng là có ý đó. Bà không sợ chết. Nhưng sống thêm một ngày là có thể bảo vệ truyền thừa thêm một ngày. Mà Vĩnh Hằng huyết lại có sức mạnh thần kỳ, dung hợp vào là có thể nối dài thọ nguyên. Tắm mình dưới ánh trăng, Giao Nguyệt lão tổ rời đi. Triệu Vân thì lấy tiên thảo ra, dung nhập vào cơ thể. Vật này có rất nhiều sức mạnh kỳ lạ, quả thực đã giúp lắng đọng bản nguyên. Chỉ tiếc là tiên thảo không thường thấy, nếu có thêm vài gốc nữa, không chừng có thể khiến huyết mạch phục cổ. Nhưng hắn biết rõ trong lòng, muốn phục hồi huyết thống Vĩnh Hằng, vẫn phải tìm thêm các linh kiện khác. Gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, hắn tiếp tục ngộ đạo. Nhiều người đi ngang qua đều chọn cách đi đường vòng. Người của Giao Nguyệt cung rất biết ý, sợ sẽ làm phiền đến hắn. Cho ta vào xem lần nữa đi. Triệu Vân không ngừng kêu gọi. Thế nhưng, thần minh pháp tắc dường như lại ngủ thiếp đi, không hề đáp lại, hoặc cũng có thể là không muốn để tâm đến hắn. Hắn gào thét đến nửa đêm mà vẫn không có động tĩnh gì, khiến hắn lại muốn lôi mấy bộ hàng Tết ra đốt. Đến ngày thứ 3 mới thấy tình báo các chủ cầm theo mật quyển đến. Triệu Vân lập tức mở mắt, một bước ra khỏi đình nghỉ mát, thế nào rồi? Tình báo các chủ không nói gì, trực tiếp đưa mật quyển tới. Triệu Vân tiện tay mở ra, liếc mắt nhìn một cái, chân mày khẽ nhướng. Đúng là nực cười, hắn đến tinh không để tìm đạo thể, vậy mà đạo thể lại chạy tới Hồng Hoang Đại Lục. Hơn nữa, tin tức này lại đến từ Đại La Tiên Tông. Hai người họ quả là đã bỏ lỡ nhau một cách hoàn hảo. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân chắp tay hành lễ, rồi xoay người rời đi. Thời đại này, thật thú vị. Tình báo các chủ lẩm bẩm. Đúng vậy, tin tức này đến từ Đại La Tiên Tông. Bên trong có một tiểu thám tử của Giao Nguyệt Cung, cũng là vô tình nghe được. Mà Đại La Tiên Tông lại không coi đây là cơ mật cấp cao. Hiển nhiên, đối phương cũng không hề hay biết. Sở dĩ không giữ bí mật là vì muốn tìm Triệu Vân. Sự thật chứng minh, phương pháp này rất hiệu quả. Vừa biết tin về Vĩnh Hằng Đạo Thể, Triệu Vân đã vội vã rời đi. Nàng rất muốn biết, sau khi hai người gặp nhau, cảnh tượng sẽ thế nào, liệu có phải là một cái ôm trước tiên không? Dù sao thì, truyền thừa Vĩnh Hằng không phổ biến. Cùng chung một mạch, tự nhiên sẽ thân thiết như người nhà. Khi Triệu Vân trở lại rừng đào, Giao Nguyệt đã luyện hóa xong kim đao. Mất đi ấn ký cấp bán thần, ánh sáng của kim đao đã mờ đi không ít. Tìm được rồi à? Giao Nguyệt đưa kim đao tới. Ở Hồng Hoang Đại Lục, Triệu Vân khẽ gật đầu. Ta tiễn ngươi. Giao Nguyệt khẽ cười nói. Nói đi là đi, hai người sánh bước bên nhau, bay thẳng lên trời cao. Cùng lúc đó, một luồng ma quang cũng bay tới, chính là ma hạp của Triệu Vân. Đã nhiều ngày như vậy, đệ tử Giao Nguyệt Cung về cơ bản đều đã vào trong tu luyện, hơn nữa ai cũng nhận được tạo hóa. Khi Triệu Vân và Giao Nguyệt xuất hiện lần nữa, họ đã ở bên ngoài Giao Nguyệt tiên thổ, tinh không rộng lớn, phong quang vô hạn, mang một vẻ đẹp riêng. Hai người bước đi trên không trung, không ai làm phiền, không khí vẫn rất lãng mạn. Ta đợi ngươi bước vào bán thần. Giao Nguyệt cười nói. Nàng cũng là người biết ý, không quên giảng giải cho Triệu công tử. Được. Triệu Vân mỉm cười, sau này hắn nhất định sẽ đặt chân đến cảnh giới bán thần. Hắn đi rồi, như thời gian trôi đi, càng lúc càng xa. Trước khi đi, Giao Nguyệt cung chủ lại tặng hắn một nụ hôn. Thế đạo hỗn loạn, nàng muốn đồng hành cùng Triệu Vân, nhưng nàng là Giao Nguyệt cung chủ, có sứ mệnh của riêng mình. Nàng cũng đang chờ đợi người kế vị, nếu có người có thể gánh vác, nàng sẽ buông bỏ gánh nặng này. Trong vực môn thông đạo, Triệu Vân lấy ra Liễu Trần Châu. Đạo thể ở Hồng Hoang Đại Lục, tìm được rồi thì thử xem sao. Đường đi xa xôi, hắn không hề nhàn rỗi, cứ ôm khư khư kim đao, không gì khác ngoài việc khắc ấn ký lên đó. Pháp khí cấp bán thần không phải là binh khí tiên vương có thể so sánh, cầm nó đi chém người chắc chắn sẽ rất lợi hại. Mất trọn 3 năm ngày, hắn mới khắc xong ấn ký. Sau đó, hắn còn không quên dùng bản nguyên để tẩy luyện kim đao này. Kim đao vốn có ánh sáng mờ mịt, lúc này nhìn lại đã là đao mang chói mắt, hơn nữa còn ẩn chứa đao ý. Nếu phối hợp với bí pháp thi triển, sức sát thương chắc chắn sẽ vô cùng bá đạo, người bình thường tuyệt đối không thể đỡ nổi. Thứ này, sớm muộn gì cũng là của ta. Trong Vĩnh Hằng giới, Long Uyên lại la lối om sòm. Lời này cũng không sai. Binh khí mà Triệu Vân thu được trên đường, từ cấp tiên nhân đến cấp tiên vương đều có. Mỗi khi chủ nhân đột phá đại cảnh giới, đều sẽ loại bỏ một loạt, và chúng về cơ bản đều trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Đi theo chủ nhân, răng cỏ của nó cực kỳ tốt, đã nuốt cả đống pháp khí tiên vương rồi. Triệu Vân đang nghiên cứu kim đao, bỗng nhiên nhíu mày. Hắn thông thạo thiên cơ thuật, có thể bấm tay tính toán, ngửi thấy được khí tức nguy hiểm. Chưa đợi hắn đứng dậy, đã nghe một tiếng kiếm kêu, vực môn thông đạo bị chém đứt. Hắn nhanh như tia chớp, lập tức độn khỏi khe nứt không gian, lại hiện thân giữa tinh không. Vừa nhìn đã thấy một huyết bảo nhân, à không đúng, là một đám huyết bảo nhân. Kẻ dẫn đầu, trông giống hệt huyết vương, nhưng vẫn không phải bản tôn, mà là huyết chi ma thân. Còn những huyết bảo nhân khác, toàn bộ đều là cường giả huyết tộc. Nửa đêm gặp nhau ở đây, bọn họ chắc chắn không phải đi ngắm cảnh. Không thể không nói người huyết tộc đúng là lợi hại, vậy mà nhắm chuẩn đến thế. Không có Giao Nguyệt ở đây, ngươi chỉ là một tên thái hư cảnh. Huyết vương cười gằn, lời vừa dứt, các cường giả huyết tộc đều khí thế tăng vọt, gần như mỗi người đều cuộn lên biển máu, chặn kín bốn phương tám hướng, vô cùng nặng nề, đè ép mảnh tinh không này đến rung chuyển ầm ầm. Đây là muốn lấy lớn hiếp nhỏ đây mà. Triệu Vân nhìn quanh bốn phía. Đối phương cũng thật coi trọng hắn, điều động đến mấy chục tiên vương. Nếu Giao Nguyệt ở đây, hắn tự nhiên không sợ. Có khế ước thiên sát, lại thêm bí văn của thiên sát, hoàn toàn có thể mượn tu vi và sức mạnh. Còn bây giờ, hắn chỉ là một tiểu bối thái hư cảnh. Bắt sống. Huyết vương hừ lạnh một tiếng. Lệnh vừa ban ra, các tiên vương đồng loạt vây giết tới. Lại là từng mảng biển máu, trong nháy mắt bao trùm cả đất trời. Triệu Vân không hề nao núng, lập tức bung toàn bộ chiến lực, tránh được một đòn tuyệt sát, xé toạc biển máu, một bước lên trời. Định dùng không gian để dịch chuyển, nhảy ra khỏi vòng vây của người huyết tộc. Chạy đi đâu? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một tiên vương hét lớn, bàn tay che trời ập xuống. Không gian tức thời sụp đổ, Triệu Vân dịch chuyển cũng bị cản lại. Phong! Hai tiên vương một trái một phải lao tới, hợp lực thúc giục một tòa bảo tháp. Triệu Vân bị đè đến lảo đảo một bước, cho dù đang ở trạng thái kim thân cũng không chịu nổi, thân thể nứt toác. Máu tươi óng ánh theo vết nứt trên người chảy ra, chỉ vì bảo tháp không phải là pháp khí tầm thường. Không chỉ vậy, vô số phong cấm từ trên trời cũng giáng xuống. Giây phút nguy cấp, thần minh pháp tắc đã thức tỉnh. Có pháp tắc trợ chiến, hắn lập tức có thêm dũng khí. Phong ta! Tiếng hét của Triệu Vân chấn động tinh khung, thần uy đại thịnh. Vẫn là thần minh pháp tắc hữu dụng, ban cho hắn sức mạnh thần kỳ, đến nỗi các loại phong ấn từ bốn phương tám hướng ập tới, như pháp khí, trận văn, bí bảo, phù chú đều mất hiệu lực trong nháy mắt. Thấy vậy, các tiên vương của huyết tộc đều kinh ngạc. Đặc biệt là ma thân của huyết vương, lại càng khó tin nhất. Hắn đã từng tham gia huyết chiến đêm đó, biết Triệu Vân có thể mượn tu vi của Giao Nguyệt, cũng luôn cho rằng, tu vi và sức mạnh của Giao Nguyệt mới là trợ lực lớn nhất của Triệu Vân. Bây giờ xem ra, thần minh pháp tắc này mới là thứ quỷ dị phi thường. Nhiều phong cấm như vậy mà trước mặt nó lại trở thành đồ bỏ đi. Một bước lên trời, nuôi mấy bảo bối sống này thật tốt, ví như Long Uyên, Tiên Lôi, Hỗn Thiên Hỏa. Chủ nhân phụ trách bỏ chạy, còn chúng nó thì phụ trách hò hét cổ vũ. Không sai, Triệu công tử đã tẩu thoát. Dù có thần minh pháp tắc hộ thể, hắn cũng không đấu lại đám tiên vương. Dù sao, không có tu vi và sức mạnh để mượn, hắn chỉ là một thái hư cảnh. Thần minh pháp tắc tuy huyền diệu, nhưng cũng phải xem đối thủ là ai. Nó có thể hóa giải phong ấn và trói buộc, nhưng không ngăn được đòn tấn công. Ở lại, ma thân của huyết vương mặt đầy hung tợn, cuốn theo một biển máu. Triệu Vân vung kiếm, chém ra một luồng kiếm mang dài trăm trượng, tựa như tinh hà, cưỡng ép mở ra một con đường. Thế nhưng, hắn vừa mới thoát ra thì đã thấy có người lao tới chính diện. Đó là một thanh niên có ba mắt, chắc chắn là một tiên vương đỉnh phong. Hẳn là đã dùng đan dược gìn giữ thanh xuân nên dù đã mấy trăm, cả ngàn tuổi vẫn trông khá trẻ. Người này không phải tiên vương bình thường, chỉ cần nhìn ba con mắt của hắn đã thấy vô cùng quỷ quyệt. Một con lóe huyết quang, một con phủ kim quang. Con thứ ba kỳ lạ nhất, lại không có con ngươi, trông như một cái hố đen. Dù là kiến thức của hắn cũng không nhìn ra đây là loại gì. Tam mục thanh niên lạnh nhạt nói. Dứt lời, cả ba con mắt của hắn đều bắn ra u quang. Sau đó, u quang hóa thành lồng giam, lúc ẩn lúc hiện. Triệu Vân đang bỏ chạy bỗng thấy cơ thể khựng lại. Trong lòng hắn kinh ngạc, ba con mắt này quả thực thú vị. Hắn có thần minh pháp tắc hộ thể mà cũng trúng chiêu ngay tại chỗ, không giống như trước đây có thể lập tức hóa giải phong cấm. Triệu Vân quát lạnh một tiếng, liền dùng thần long bãi vĩ và hộ thể thiên cương. Hắn chủ động thi pháp, phối hợp với sức mạnh thần minh, quả nhiên rất hiệu quả, cưỡng ép phá vỡ cấm cố. Các tiên vương đã đuổi tới, công kích ngập trời, không còn chỉ giới hạn trong các pháp thuật phong cấm nữa, có vô số đao quang kiếm mang, cũng không ít quyền ảnh trường ấn. Mục đích cũng rất rõ ràng, muốn đánh cho hắn tàn phế rồi mới phong cấm. Công kích còn chưa thực sự giáng xuống, không gian nơi đó đã sụp đổ. Là do người ra tay quá mạnh, số lượng lại quá đông, càn khôn đã hỗn loạn. Không chống đỡ nổi, Triệu Vân biết rõ tình cảnh lúc này, chính vì biết nên hắn không hề chống cự, mà lập tức tẩu thoát vào vĩnh hằng giới. Dùng cách gian lận này, hắn mới hóa giải được nguy cơ. Mau, phong tỏa không gian. Ma thân của huyết vương gầm lên, không cần hắn ra lệnh, các tiên vương đã thi pháp, kẻ thì bắt quyết, người thì tế phù chú, kẻ thì dùng pháp khí, người thì cắm trận kỳ, phong tỏa chặt cứng cả vùng tinh không ngàn trượng. Ngay cả ánh sao lững lờ trong đó cũng bị định trụ, chỉ để vây khốn vĩnh hằng giới. Luyện hóa nó ra đây. Tam mục thanh niên quát lạnh. Gã này thân phận không đơn giản, địa vị ở huyết tộc có lẽ chỉ sau huyết tổ và huyết vương. Lệnh của hắn cũng rất hiệu quả, các tiên vương đều vô điều kiện chấp hành, muốn ép vĩnh hằng giới hiện ra, sau đó luyện hóa một cách mạnh mẽ. Như vậy, Triệu Vân trốn bên trong chẳng khác nào rùa trong chum. Đối phương có Trương Lương kế, họ cũng có Thăng Bắc tường, trước khi đến đã lên kế hoạch chu toàn. Cũng sớm đoán được Triệu Vân sẽ trốn vào vĩnh hằng giới. Không sao cả, vĩnh hằng giới không thể trốn cả đời được. Huyết tộc đúng là nhiều nhân tài. Triệu Vân nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài. Theo hắn dự đoán, vĩnh hằng giới chống đỡ không quá một khắc đồng hồ sẽ bị tìm thấy. Một khi bị tìm thấy, thời gian bị luyện hóa cũng sẽ không quá lâu. Đơn đấu hắn không sợ, chỉ sợ đánh hội đồng. Đối phương phối hợp ăn ý như vậy, chỉ cần hắn chậm lại một giây là có thể bỏ mạng ở đây. Thu lại ánh mắt từ bên ngoài, hắn nhìn về phía thần minh pháp tắc, giờ phút quan trọng, ngươi đừng có tuột xích đấy. Pháp tắc hôm nay không hề mơ hồ, nó khẽ rung lên đáp lại, lần này không thể tuột xích được, nếu không, cái mạng nhỏ của ai đó sẽ không giữ được. Thấy pháp tắc như vậy, lòng Triệu Vân nhẹ nhõm, tiện tay đốt một bộ hàng Tết, coi như là khao thưởng. Pháp tắc do thủy tổ để lại dường như rất thích món này. Ngọn lửa hừng hực bên ngoài ngày càng cháy dữ dội. Vùng tinh không ngàn trượng bị đốt đến biến dạng. Triệu Vân, ngươi còn chạy được sao? Ma thân của huyết vương cười gằn. Lời này là phép khích tướng, chỉ cần Triệu Vân đáp lại một tiếng, tam mục thanh niên bên cạnh hắn liền có thể tìm ra vị trí của vĩnh hằng giới, ba con mắt quỷ dị kia đều có năng lực kỳ lạ. Triệu Vân không ngốc, im lặng không nói, chỉ điên cuồng nuốt đan dược, tiện thể tái tạo lại kim thân thể phách, chỉ chờ thời cơ chín muồi là liều mạng bỏ chạy. Chỉ cần pháp tắc không mơ hồ, mọi chuyện đều dễ giải quyết. Không nhận được hồi âm, vẻ mặt của ma thân huyết vương càng thêm dữ tợn, sắc mặt của các tiên vương huyết tộc khác cũng gần như vậy. Bọn họ đã đợi Triệu Vân ở tinh không này rất nhiều ngày, chính là đợi ngày hôm nay. Giao Nguyệt không có ở đây, xem ngươi còn ngông cuồng được không? Tìm được chưa? Ma thân của huyết vương liếc mắt. Vẫn cần chút thời gian. Tam mục thanh niên lạnh nhạt nói. Không tìm thấy cũng không sao, Triệu Vân tự mình chạy ra ngoài. Đêm nay trăng đẹp quá nhỉ? Vẫn là câu nói đó, từ miệng hắn thốt ra, kết hợp với tình cảnh lúc này, lại có vài phần khí chất sâu sắc, khiến cho các tiên vương cũng không kịp trở tay. Ra rồi sao? Hẹn gặp lại. Triệu Vân vẫy tay, trong nháy mắt đã biến mất. Các tiên vương đồng loạt nhíu mày, chỉ có tam mục thanh niên khẽ ngẩng đầu. Hắn đã tận mắt thấy Triệu Vân trốn vào hắc động. Thần minh pháp tắc trong cơ thể tên đó quả nhiên thần thông quảng đại, lại có thể mở ra hắc động, đây là điều hắn không ngờ tới. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tam mục thanh niên cười lạnh, con mắt thứ ba lóe lên ánh sáng quỷ dị, hắn cũng biến mất theo, hay nói đúng hơn là đã tiềm nhập không gian hắc động. Đều là dân trong nghề, ai mà chẳng có ngón nghề riêng. Thần minh pháp tắc có thể mở ra hắc động, con mắt thứ ba của hắn cũng có năng lực tương tự, chẳng qua là hao tổn đồng lực mà thôi. Ây da, thấy tam mục thanh niên đuổi vào, Triệu Vân nhướng mày thật cao, hắn cứ tưởng chỉ có những đại lão như đạo tiên và tà quân mới có thể tùy ý ra vào không gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gian hắc động, không ngờ huyết tộc cũng có đại năng cỡ này. Sao không chạy nữa? Giọng tam mục thanh niên khô khốc. Nghỉ một lát. Triệu Vân trả lời tùy ý, dùng hết thị lực nhìn bốn phía, không thấy ai khác, chỉ có một mình tam mục thanh niên đi vào. Nếu vậy thì còn sợ cái quái gì nữa? Đánh hội đồng thì không lại, chứ đơn đả độc đấu thì lại là chuyện khác. Không có kẻ thứ ba quấy rầy, hắn có thể đánh cho tên này thành tro. Tam mục thanh niên một bước vượt qua bóng tối, bàn tay năm ngón che cả một phương. Triệu công tử không hề sợ hãi, vung kiếm tạo tinh hà, mạnh mẽ chém nát bàn tay lớn. Hắn không tiếp tục bỏ chạy, sau một kiếm, hắn liền tung ra một chiêu thuấn thân. Tam mục thanh niên cũng là người xuất chúng, dễ dàng né được, hai mắt trái phải đều bắn ra quang mang chói lòa. Hai tia sét khô héo đánh ra, lại còn khóa chặt mục tiêu. Phong thần bộ của Triệu Vân đã thi triển đến cực hạn mà vẫn không né được. Thân thể vừa mới tái tạo không lâu đã bị xé toạc một nửa, gân cốt sáng lấp lánh lộ ra ngoài cũng bị sét đánh gãy. Mắt của ngươi không tệ. Ánh mắt Triệu Vân sáng rực, đặc biệt yêu thích ba con mắt của đối phương. Mỗi con mắt đều có năng lực riêng, vừa có thể công kích vừa có thể đào tẩu, rất thực dụng. Chỉ không biết, nếu móc ba con mắt này ra, có thể đổi sang cho hắn không? Tiên nhãn do hắn tự tu luyện có chút theo không kịp tiết tấu rồi, cần gấp chất dinh dưỡng để nâng cấp, mà thứ tốt nhất chính là bản nguyên của những con mắt đặc biệt. Như tam mục của vị này, hắn nhìn rất thuận mắt. Tam mục thanh niên lại tới, tế ra một lò luyện đan màu máu. Nhìn trong lò, có ngọn lửa đỏ thẫm đang cháy, đó là nguyên thần chi hỏa. Triệu Vân bước không vững, lập tức bị nuốt vào trong lò đan. Tam mục thanh niên cũng rất tự giác, dùng vô số phong ấn gia trì, muốn cưỡng ép khóa chặt Triệu Vân. Hắn có thực lực này. Triệu công tử bị nhốt bên trong lúc này quả thực rất khó chịu, ngọn lửa nguyên thần màu đỏ thẫm có sức luyện hóa cực mạnh, khí huyết bị dập tắt từng mảng. Phản rồi à? Triệu Vân hét lên một tiếng, lôi âm dương kim đao ra. Sức mạnh làm nên kỳ tích. Tiên lôi hò hét, hỗn thiên hỏa cũng nhảy múa khắp trời. Lời này không sai, Triệu Vân chém ra một đao, quả nhiên bổ đôi lò đan. Hắn dùng chính là lực chi pháp tắc, sau nhiều ngày diễn hóa đã có thể tạo thành bí văn, khắc lên binh khí để gia trì lực chi đạo. Nếu không phải đạo hạnh của hắn còn thấp, xa xa chưa thể phát huy được sức sát thương của một pháp khí bán thần. Nếu không, một đao này không chỉ phá được lò luyện đan, mà còn cho tam mục thanh niên biết hoa vì sao lại có màu đỏ. Tam mục thanh niên hừ một tiếng, rõ ràng có chút bất ngờ. Đó là binh khí của âm dương nam quân, hắn đương nhiên nhận ra. Đó là lực chi đạo, hắn đương nhiên cũng nhận ra. Phối hợp với thần minh pháp tắc, một thái hư cảnh quả thực có thể phá được lò luyện đan của hắn. Là hắn đã đánh giá thấp tiểu bối này, thảo nào có thể làm đại la thánh tử, đúng là có vài phần bản lĩnh. Phách thiên trảm. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, một đao bá đạo tuyệt thế, tam mục thanh niên vẫn rất vững vàng, hóa ra một chiếc kim trung hư ảo, bao bọc lấy thân thể để phòng ngự. Nhưng hắn vẫn xem thường một đao này của Triệu Vân. Ngay khoảnh khắc giáng xuống, uy lực của nó đột ngột tăng mạnh, có vô số sức mạnh gia trì, chỉ riêng những gì hắn thấy đã có sức mạnh của tạo hóa và luân hồi. Rắc, kim trung mỏng manh như tờ giấy, vỡ tan trong chớp mắt. Còn tam mục thanh niên thì bị một đao chém cho nửa quỳ trên đất. Cái khí chất người người mà hắn tích lũy bao năm, cũng theo cú quỷ này mà vỡ tan tành. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện. Chém chết ngươi. Long Uyên gào thét lao tới. Tam Mục thanh niên hử lạnh, khí huyết ngút trời cuồn cuộn, cứng rắn đỡ lấy một đao này của Triệu Vân. Đến khi Long Uyên lao tới, hắn đã đứng dậy, một chưởng vung bay nó đi, quang mang của thân kiếm cũng suýt bị dập tắt. Có thể thấy một chưởng này khủng bố đến mức nào, ngay lập tức đánh cho Long Uyên xỉu xuống. Ngươi, xứng đáng để lão phu dùng toàn lực. Tam Mục thanh niên lạnh nhạt nói. Vẫn là con mắt thứ ba của hắn, một sức mạnh kỳ lạ tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Mà khí thế của hắn cũng nhờ con mắt thứ ba mà tăng vọt trong chốc lát, chiến lực tăng gấp 10 lần. Thế cũng được à? Triệu Vân thấy vậy liền giật giật khóe miệng. Trên con đường phong thần của ta, ngươi chính là đá lót đường. Tiếng cười âm u của Tam Mục thanh niên vô cùng đáng sợ, lại còn mang theo một loại ma lực mê hoặc lòng người. Ngay cả Triệu Vân nghe thấy cũng có một thoáng mơ hồ. Đây không phải nói khoác. Nếu Ma Vương còn tỉnh, chắc chắn sẽ công nhận điều này. Nếu người này thật sự nuốt được vĩnh hằng thể, tỷ lệ phong thần một bước lên trời thậm chí còn cao hơn Giao Nguyệt lúc trước. Chiến lực của hắn có thể không bằng Giao Nguyệt cung chủ, nhưng hắn là thân thể không khiếm khuyết. Điểm này, Giao Nguyệt nửa sống nửa chết ngày xưa hoàn toàn không thể so sánh được. Tuyệt vọng chưa? Thanh niên ba mắt khí thế ngút trời. Người hách mạnh quá không đánh nữa. Triệu Vân xách kim đao, quay người bỏ chạy. Đối phương không hách, đánh đã thấy mệt rồi, huống chi là chiến lực gấp 10 lần. Tú Nhi từng nói, đánh không lại thì chạy, đàn ông mà. Lúc cần hèn thì phải hèn. Hắn muốn trốn, thanh niên ba mắt tất nhiên không chịu, cuốn theo một biển máu, đuổi sát nút phía sau, vừa đuổi vừa đánh, đao quang kiếm mang đi tới đâu là theo tới đó. Vốn là một màn đêm khô khốc tịch mịch, vì hai người họ mà trở nên náo nhiệt lạ thường. Chính vì náo nhiệt, sâu trong bóng tối mới có tiếng gầm gừ vang vọng không dứt. Triệu Vân từng hai lần tiến vào hắc động, biết rõ sự đáng sợ của bóng tối, phần lớn là lại chọc phải sự tồn tại không rõ lai lịch mà hùng mạnh nào đó. Thanh niên ba mắt đang truy sát hắn, lúc đến cũng đã sớm có giác ngộ này. Thế nhưng, cả hai đều vô cùng vững vàng. Nói về Triệu Vân, có pháp tắc hộ thể, có thể mở đường trong bóng tối. Còn về thanh niên ba mắt, có con mắt thứ ba quỷ dị, có thể tùy ý ra vào hắc động. Cứ như vậy, dù không chiến thắng được quái vật hùng mạnh, cũng có thể trốn ra ngoài. Ai cũng có hách trong người, hai người tất nhiên không hề kiêng dè, càng náo động càng lớn. Bên ngoài, các tiên vương của huyết tộc cũng không hề nhàn rỗi, như từng đạo huyết quang xẹt qua tinh không bao la, không vào được hắc động không gian cũng chẳng sao, cứ nghe theo âm thanh hư vô mà đuổi theo là được. Biết đâu đấy, hai tên kia đánh một hồi lại chui ra. Triệu ngươi tới quả là một hành động sáng suốt. Huyết ma chi thân của Ma Vương thầm nghĩ, vô cùng tự tin vào thanh niên ba mắt, nếu chiến lực toàn khai, đừng nói là một thái hư cảnh nho nhỏ. Cho dù là bán thần cũng có thể chính diện đối đầu, chẳng qua, cái giá phải trả có hơi thảm khốc một chút. Binh. Trong bóng tối, tiếng nổ vang vọng không ngừng. Triệu Vân chạy trốn phía trước, bỏ trốn không thèm quay đầu lại. Thanh niên ba mắt truy sát phía sau, bí pháp khủng bố thi triển không ngừng. Thảm, Triệu công tử có hơi thảm, nguyên nhân là đối phương đã mở cấm pháp mắt thứ ba, không chỉ chiến lực tăng vọt, mà tốc độ cũng vậy. Mỗi lần bị đuổi kịp, đều không tránh khỏi một trận đòn như tử. Gặp tình cảnh này, hắn lại càng cảm kích Trường Sinh Quyết. Người của Đại La Tiên Tông mà. Ai nấy cũng đều là dạng giỏi chịu đòn. Chắc là có giới hạn thời gian. Trong lúc đó, Triệu Vân từng quay đầu lại nhìn. Cấm pháp tăng 10 lần chiến lực, đây là lần đầu tiên hắn thấy, nhưng đã là cấm pháp thuộc loại tiên nhãn. Chắc chắn có giới hạn thời gian, cũng như vĩnh hằng kim thân của hắn. Cho dù giữa chừng không giải trừ kim thân, nhưng đến lúc hết thời gian, vẫn sẽ bị động biến mất, hơn nữa tiêu hao cực kỳ khủng khiếp. Nhìn thấu điểm này, hắn chỉ cần chờ đợi là được. Chờ khi chiến lực gấp 10 của đối phương tan biến, chính là lúc quyết chiến. Lão đại, hắn ra rồi. Đang lúc bỏ chạy, Triệu Vân đột nhiên nghe thấy tiên lôi la lên. Chờ khi nội thị vĩnh hằng giới, lông mày hắn nhướng lên rất cao. Là Hỗn Thiên Ma Vương, vậy mà đã bới đất, chui ra từ trong đống mộ. Đối với việc này, hắn không hề kinh ngạc. Ma Vương mà. Đống mộ khó mà nhốt được. Điều hắn bất ngờ là, vĩnh hằng giới vậy mà không bài xích tên này. Điều này giống hệt như thiên tộc thánh nữ ngày xưa, rõ ràng là vật sống, lại có thể tồn tại lâu dài trong vĩnh hằng giới của hắn. Bản vương đang rất bực mình. Ma vương vừa mở miệng đã chửi. Hắn dù gì cũng xuất thân từ ma thần, vậy mà lại bị một tên tiểu bối chôn sống. Triệu Vân không nói gì, vừa trốn vừa nhìn ma vương. Rất rõ ràng, ma vương cũng là một loại không tầm thường. Thân là vật sống mà có thể tồn tại trong vĩnh hằng giới, đều không phải là nhân vật bình thường. Ma vương cũng liếc mắt nhìn Triệu Vân. Trong mắt lửa giận bùng lên, nếu không phải hắn đang trong trạng thái suy yếu, thì đâu chỉ đơn giản là bực mình như vậy. Đã nói là người một nhà rồi, còn chôn sống. Sư tôn đêm qua báo mộng, nói là nhớ ta rồi. Triệu Vân bình tĩnh thản nhiên, giọng điệu cũng thâm trầm. Hay lắm. Lời này vừa thốt ra, ngọn lửa trong mắt Ma Vương tức thì tắt đi quá nửa. Hắn tự giác biết bao. Lại nhảy về đống mộ. Chắc là chưa ngủ tỉnh, muốn ngủ thêm một giấc nữa. Triệu Vân nổi điên không sao, cùng lắm là chôn sống hắn. Nhưng Nguyệt Thần mà nổi điên, thì phải xuống âm tà địa phủ trình diện. Trong ký ức xa xưa, lần đầu tiên bản tôn của hắn đụng phải Nguyệt Thần, đã bị đánh cho chỉ còn lại một tia tàn hồn. Nếu không phải Hỗn Thiên Ma Thần cơ trí, làm gì có hắn của sau này. Bóng ma, đây là bóng ma mà Nguyệt Thần để lại cho bản tôn. Thật trùng hợp, hắn xuất thân từ ma thần, đã kế thừa một cách hoàn hảo. Trở lại đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân gọi một tiếng. Già rồi, già rồi. Ma Vương chỉ biết thở dài. Tại sao ngươi có thể tồn tại trong vĩnh hằng giới? Triệu Vân hỏi. Do huyết mạch. Ma Vương ung dung đáp, nói cũng là lời thật lòng. Đáp lại hắn, là một tiếng hừ trầm của Triệu Vân. Theo sau đó, là một đạo kim quang chói mắt. Ma Vương quay đầu, nhìn về phía sau một cái, có thể thấy được thanh niên ba mắt. Ôi chao! Lời nói của hắn, mang nhiều phần kinh ngạc. Ngươi có nhận ra tên này không? Triệu Vân ho ra máu, vẫn đang chạy trốn. Nhân tài của huyết tộc, sao có thể không biết? Vậy chiến lực gấp 10 lần này của hắn. Cấm pháp mắt thứ 3. Ma Vương chắp tay sau lưng, vẫn đang nhìn quanh bốn phía, không thấy Giao Nguyệt đâu. Trong khoảng thời gian hắn bị chôn sống, chắc hẳn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Pháp này có giới hạn thời gian không? Triệu Vân lại hỏi. Không chỉ có giới hạn thời gian, mà cái giá phải trả cũng rất thảm khốc. Ma Vương nói, một lần chiến lực cần tiêu hao 100 năm tuổi thọ, hai lần là 200 năm, cứ thế mà suy ra. Triệu Vân nghe mà khóe miệng giật giật, tính như vậy, chiến lực gấp 10 lần chẳng phải là ngàn năm thọ nguyên sao? Đúng là, sức mạnh bá đạo cần sự tiêu hao bá đạo. Mà thanh niên ba mắt, cũng thật đủ ác, vì bắt hắn, mà lại mở chiến lực gấp 10 lần. Thành thật mà nói, đánh hắn không cần đến 10 lần, 3 năm lần là đủ rồi. Thời hạn bao lâu? Sau khi kinh ngạc, Triệu Vân lại hỏi. Không biết, Ma Vương khẽ lắc đầu, cứ liều mạng mà chạy là được rồi. Không cần hắn nói, Triệu Vân chạy còn nhanh hơn bất cứ ai. Ngược lại là Ma Vương, sắc mặt thâm trầm, có thể nhìn ra được ý đồ của thanh niên ba mắt, không tiếc tiêu hao ngàn năm để mở cấm pháp, rõ ràng là không cho phép thất bại. Bởi vì bắt được Triệu Vân, tạo hóa là nghịch thiên, không có một tiên vương nào có thể chống lại được sự cám dỗ thành thần. Đổi lại là hắn, chỉ cần có thể bắt sống vĩnh hằng thể, đừng nói ngàn năm tuổi thọ, dù là 2000 năm, cũng không hề nhíu mày. Tiếng kiếm minh đột ngột vang lên, thanh niên ba mắt lại tung ra một kiếm. Kiếm này đủ sức hủy diệt, chém bay nửa thân thể của Triệu Vân. Hơn nữa, kiếm ý của hắn vô cùng quỷ dị, xâm nhập vào cơ thể rất khó trừ diệt. Triệu Vân cực kỳ khó chịu, Trường Sinh Quyết cũng không chống đỡ nổi tốc độ bị thương. Đi về phía đông. Ma Vương nhắc nhở một tiếng. Bên đó, hình như có tồn tại hùng mạnh. Triệu Vân hai mắt khẽ nheo lại, sâu trong bóng tối phía đông, tiếng gầm gừ nhiều nhất, khí tức đáng sợ cũng không ít, nhìn thôi đã thấy tim đập thình thịch. Mượn thế. Ma Vương nói giọng ung dung. Triệu Vân không ngốc, tự nhiên nghe hiểu. Trong hắc động có nhiều kẻ ác, hắn không đánh lại, tên phía sau kia, phần lớn cũng không đánh lại. Không nghĩ nhiều, hắn thực hiện một cú drift điệu nghệ, lao thẳng về phía bóng tối ở phương đông. Đôi mắt thanh niên ba mắt đỏ ngầu, vẫn truy đuổi không buông. Ma Vương nói không sai, hắn tiêu hao ngàn năm tuổi thọ để mở cấm thuật, chính là không cho phép thất bại. Bắt được Đại La Thánh Tử, thành thần không thơm sao? Triệu Vân như một đạo kim quang, tốc độ nhanh như chớp. Đối phương tiêu hao tuổi thọ, hắn cũng đang thiêu đốt tuổi thọ. Tốc độ của chiến lực gấp 10 lần vượt xa hắn, không muốn chết thì chẳng phải là nên chạy nhanh một chút sao? Nếu thật sự chính diện đối đầu, thanh niên ba mắt một chưởng là có thể đánh hắn tan thành từng mảnh. Triệu Vân ngươi không thoát được đâu. Thanh niên ba mắt cười nham hiểm, lạnh lẽo đến u tịch, hai mắt hắn bùng lên ngọn lửa dữ dội, hai luồng hỏa quang một trước một sau bổ tới. Triệu Vân nghiến chặt răng, hiểm lại càng hiểm né qua. Dù vậy, hắn vẫn bị dư ba của hỏa quang quét trúng, dù chỉ là một vết máu xẹt qua vai nhưng cũng khiến hắn cực kỳ khó chịu. Vết thương nhỏ bé khoách trương cực nhanh, xé rách xương vai, ăn mòn cánh tay của hắn. Ngay cả Trường Sinh Quyết cũng không ngăn được sức mạnh khô héo này. Nó mang tính xâm thực cực mạnh, hủy hoại thân thể hắn. Đến nỗi chỉ trong một hai khoảnh khắc, nửa người bên phải đã trơ cả xương máu. Tà môn đến vậy sao? Triệu Vân là một kẻ tàn nhẫn. Hắn lập tức vung kiếm, chém phăng nửa thân mình để tránh hỏa quang lan rộng. Thứ này có vài phần tương tự với ma luân huyết tế của ma tử, cũng là ngọn lửa thiêu đốt. Một khi đã cháy lên thì không bao giờ dứt, căn bản không thể dập tắt, tên kia e là cũng chẳng dễ chịu gì. Ma Vương chắp tay sau lưng, liếc nhìn thanh niên ba mắt. Ba con mắt kia cực kỳ thú vị, mỗi con mắt đều có năng lực đặc biệt. Thế nhưng, mỗi lần thi triển bí pháp, cái giá phải trả đều vô cùng thảm khốc. Ví như thập bội chiến lực, hao tổn chính là tuổi thọ. Ví như hỏa quang quỷ dị, đốt cháy chính là bản nguyên huyết. Nếu lão đoán không sai, đồng tử của thanh niên ba mắt không phải bẩm sinh mà có, hẳn là được cấy ghép vào sau này. Một là tiên thiên, một là hậu thiên. Sự khác biệt đã hiện ra. Nếu là loại trước, đa phần sẽ không có sự hao tổn đẫm máu như vậy. Ví như tiên nhãn của Triệu Vân, là do tự mình tu luyện ra, khi thi triển thuật thuấn thân tuyệt sát, chẳng qua chỉ tiêu hao đồng lực, không dính dáng gì đến tuổi thọ và bản nguyên huyết. Đợi chiến lực của ngươi tan hết, ta sẽ đập chết ngươi. Triệu Vân thầm chửi, vừa tái tạo lại thân thể vừa liều mạng bỏ chạy. Chửi thì chửi, nhưng hắn càng thêm thèm muốn đôi mắt của thanh niên ba mắt. Nếu may mắn chấn áp được tên kia, hắn sẽ đoạt lấy để nghiên cứu, dù không thể cấy ghép một cách hoàn hảo, thì cũng có thể luyện ra chút ít bản nguyên để làm dưỡng chất cho tiên nhãn của mình. Ma Vương đã thu lại ánh mắt, nhìn về phía bóng tối phương đông, con người híp lại cực độ. Đừng thấy lão yếu ớt không chịu nổi, nhưng nhãn giới vẫn còn đó, bên kia thật sự có tồn tại đáng sợ. Dù thanh niên ba mắt có thập bội chiến lực cũng vẫn không đủ nhìn, còn Triệu Vân thì càng không cần phải nói. Có nước, Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, chạy đến vùng bóng tối này, đã có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ mãnh liệt, như từng lớp sóng hoa, đập vào đá ngầm vào bờ biển. Khi khoảng cách gần hơn, một vùng ánh sáng rực rỡ chiếu vào mắt hắn. Đó thật sự là một vùng biển, nước biển nhuốm tiên quang, vàng óng ánh, khiến ánh mắt hắn trở nên kỳ lạ. Thế giới đen thui này lại có một đại dương màu vàng, hoàn toàn lạc lõng với bóng tối. Nhưng chính vùng biển này lại khiến hắn cảm thấy tim đập mạnh. Đừng vào đó, Ma Vương nhắc nhở một tiếng. Hiểu rồi. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, đồng lực đã ngưng tụ. Ngược lại, thanh niên ba mắt kia truy đuổi lâu như vậy mà vẫn không đuổi kịp, hai mắt đã sắp nứt ra, trong đầu toàn là vĩnh hằng thể, dường như đã quên mất nguy hiểm, hoặc có thể nói, hắn có chỗ dựa mạnh mẽ, dù gặp phải quái vật đáng sợ cũng tự tin có sức đánh một trận. Đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy thôi. Hắn có thể tùy ý ra vào hắc động. Triệu Vân thân như kinh hồng, đã chạy đến rìa biển. Thanh niên ba mắt theo sát phía sau, cách không vươn tay tới. Nước biển vàng óng rực rỡ, có thể phản chiếu khuôn mặt dữ tợn của hắn. Cả ba con mắt đều bùng lên ánh sáng nóng rực, vĩnh hằng thể sắp tới tay rồi. Chính là lúc này. Ma Vương quát khẽ. Lời lão vừa dứt, đã thấy Triệu Vân đột ngột xoay người. Cũng chính khoảnh khắc này, tiên nhãn của hắn nhắm thẳng vào thanh niên ba mắt. Hắn đã thi triển pháp thuật nghịch thiên hoán địa, cưỡng ép hoán đổi vị trí với hắn ta. Thanh niên ba mắt không kịp đề phòng, lập tức trúng chiêu. Khi hắn định thần lại, đã ở ngay rìa biển. Vào trong cho ta. Phía sau, khí huyết Triệu Vân dâng trào, vung lên âm dương kim đao. Một đao này không gây thương tích gì nhiều cho thanh niên ba mắt, nhưng lại ép hắn ta rơi xuống biển. Một tiếng bõm vang lên, tựa như thiên thạch rơi xuống nước, làm bắn lên cột sóng cao cả vạn trượng. Chạy mau chạy. Giọng điệu của Ma Vương có phần gấp gáp. Không cần lão nói, Triệu Vân cũng đã co cẳng bỏ chạy. Khoảnh khắc ở gần biển, hắn cảm nhận rất rõ, trong biển có một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến toàn thân hắn lạnh thấu xương. Hắn không biết đối phương là người hay quái vật, chỉ biết vô cùng mạnh mẽ. Như vậy, không mau chạy sao được. Gây rối trên địa bàn của người ta, nếu gặp phải kẻ nóng tính, đó sẽ là không chết không thôi. Triệu Vân có thể cảm nhận được, thanh niên ba mắt tự nhiên cũng nhận ra. Hơn nữa hắn đã rơi xuống biển, cảm nhận càng rõ ràng hơn, trong biển có tồn tại mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến tâm linh hắn run rẩy. Hắn không hề nghĩ ngợi, quay người bỏ chạy. Nhưng biết làm sao, sóng lớn cuồn cuộn lại cuốn hắn trở vào. Cảnh tượng sau đó lại vô cùng đặc sắc, thanh niên ba mắt mới vừa rồi còn vênh váo ngông cuồng, giờ đây lại như một con vịt cạn, vùng vẫy trong biển. Mỗi lần định lao ra đều bị sóng lớn chặn lại, cái gọi là thập bội chiến lực dường như đã trở thành đồ bỏ đi. Có nhìn rõ không? Triệu Vân hỏi. Ma Vương khẽ lắc đầu, nhãn giới có chút không dùng được nữa rồi. Vùng biển kia rất quỷ dị. Có một luồng sức mạnh kỳ lạ bao phủ, ngăn cách mọi sự nhỏ ngó. Cho đến tận lúc này, lão cũng không chắc bên trong có thứ gì, có thể là một người, cũng có thể là một con quái vật. Thanh niên ba mắt vọt lên trời, con mắt thứ ba lóe lên u quang. Nói chạy là chạy, hắn lập tức biến mất khỏi mặt biển, chính xác hơn là đã độn ra khỏi hắc động. Không khó để thấy, bộ dạng hắn vô cùng thảm hại, đừng nói là thập bội chiến lực, ngay cả thân thể hoàn chỉnh cũng đã nát bét như thịt vụn xương tan. Quỷ mới biết hắn đã gặp phải loại công kích gì trong biển. Nhân lúc nó bị bệnh. Ma Vương nói một câu đầy thâm trầm. Lấy mạng nó. Triệu Vân bổ sung nửa câu sau. Không còn thập bội chiến lực, còn sợ cái lông gì nữa, nhất định phải đập chết tên kia. Thần minh pháp tắc mở đường, hắn cũng độn ra khỏi hắc động. Khoảnh khắc rời đi, hắn còn không quên ngoái đầu nhìn lại vùng biển vàng. Lờ mờ có thể thấy một bóng người, có lẽ là một nữ tử. Thanh niên ba mắt vừa ra khỏi hắc động đã rơi xuống một tinh cầu cổ. Có lẽ thân thể hắn quá nặng, khiến tinh cầu cũng bị đập vỡ hơn một nửa. Bộ dạng của hắn nào chỉ thảm hại, phải nói là vô cùng thê thảm, bị Triệu Vân chơi một vố không sao, suýt nữa thì mất mạng. Đến giờ, trên người vẫn còn dính nước biển lấp lánh, đang ra sức tiêu diệt tinh khí của hắn, kim quang theo nước biển chui vào thân thể, ăn mòn nguyên thần của hắn. Thanh niên ba mắt gầm lên, cưỡng ép loại bỏ nước biển. Cả kim quang quỷ dị cũng bị chấn tan cùng lúc. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, đạp sập một ngọn núi. Hắn cũng thê thảm, nhưng hắn cầm đao, lại vô cùng bá khí ngút trời. Triệu Vân, thanh niên ba mắt gầm lên giận dữ, cuốn theo sát khí ngập trời, lại cách không tung một chưởng, đánh cho không gian vỡ nát. Nếu không phải vì tiểu tử này, sao hắn lại thảm đến thế? Đến đây, Triệu Vân xông thẳng lên, một quyền hám thiên vừa mạnh mẽ vừa bá đạo. Bàn tay lớn của thanh niên ba mắt bị đánh nát, cả bản thân hắn cũng bị đánh bay. Mất đi thập bội chiến lực, lại bị thương cực nặng, hắn dường như không còn khả năng chống đòn nữa, thân thể tóe máu. Suýt nữa bị đánh thành một bãi thịt nát, sau một quyền, đâu còn hình người nữa. Đánh không lại thì chạy. Như thanh niên ba mắt, quả là kẻ thức thời, chạy một cách dứt khoát. Bị thương đến mức này, hắn đã tỉnh táo hơn nhiều, và cũng đã nhận ra rằng, trong thời gian ngắn, hắn không thể đấu lại Triệu Vân. Tất cả là do vùng biển vàng kia đã lấy đi nửa cái mạng của hắn. Vội đi đầu thai à? Triệu Vân một bước vượt qua hư không, chặn đường đi của hắn. Thanh niên ba mắt nghiến răng nghiến lợi. Vung tay một cái, vô số phù chú bay ra. Đó là sát sinh phù cấp tiên vương, mỗi một đạo đều đẫm máu. Triệu Vân xông lên quá nhanh, đâm sầm vào, lập tức bị nổ văng ra ngoài. Nhân cơ hội này, thanh niên ba mắt đã độn ra khỏi mảnh thiên địa này. Bước chân chạy trốn của hắn có phần lảo đảo, khí huyết tan rã cực độ. Phải biết rằng, để mở thập bội chiến lực, hắn đã hao tổn ngàn năm tuổi thọ, sự phản phệ này không phải chuyện đùa. Cộng thêm các vết thương trồng chất, càng thêm như tuyết trên thêm xương. Phù chú ta cũng có. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, truy đuổi không tha. Lời vừa dứt, trên đường chạy trốn của thanh niên ba mắt đã hiện ra từng đạo ánh sáng vàng, toàn bộ đều là đồ tiên chú, đều là những thứ đã được đặt sẵn từ trước, giờ đồng loạt hiện ra. Hay lắm, thanh niên ba mắt cũng đâm sầm vào, lại bị nổ văng trở lại. Đúng lúc Triệu Vân giết tới, một đao phách thiên trảm từ trên trời giáng xuống, tạo thành đao mang dài trăm trượng. Huyết quang lóe lên. Thân thể của thanh niên ba mắt bị một đao chém nát. Vậy mà, tên kia vẫn còn sống nhăn, chạy không ngoảnh đầu lại. Bảo bối của ngươi không ít nhỉ? Triệu Vân xách kim đao, đuổi theo từ phía sau, có thể thấy trong nguyên thần thể của thanh niên ba mắt có giấu một tấm linh kính, hẳn là một loại bí bảo hộ thể. Cũng chính nhờ bí bảo này bảo vệ, một đao vừa rồi của hắn mới không làm tổn thương đến nguyên thần của thanh niên ba mắt. Đó là hộ thần kính. Ma Vương thản nhiên nói. Đồ giả nhỉ? Triệu Vân buột miệng nói một câu. Hàng nhái. Ma Vương không phản bác, hộ thần kính thật sự, lão đã từng thấy, là thần khí chính hiệu, nếu thật sự có thần binh, tiểu tử kia đã chẳng chạy. Mi tâm Triệu Vân lóe sáng, thiên diệt kiếm tấn công mạnh mẽ. Thanh niên ba mắt trúng chiêu, huyết quang từ nguyên thần chính là nguyên thần chi lực bắn ra. Tiếng gầm của hắn đầy oán hận, đường đường là tiên vương đỉnh phong lại bị một kẻ thái hư cảnh truy sát, cũng tại hắn quá sơ suất, trúng kế của Triệu Vân, suýt bị gài chết trong vùng biển vàng. Trong lúc nói chuyện, Triệu công tử lại đuổi kịp. Thừa lúc người bệnh lấy mạng người, hắn không hề nương tay. Thanh niên ba mắt thì đốt cháy nguyên thần, cưỡng ép bỏ chạy. Hắn có cơ hội sống sót, nhìn về một phía trong tinh không, có huyết khí cuồn cuộn, có bóng người đang lao tới, đều là cường giả huyết tộc của hắn. Đợi viện quân đến, hắn sẽ được cứu. Không đúng lúc rồi. Triệu Vân cũng nhìn thấy, mày hơi nhíu lại. Hắn tự tin có thể giết được thanh niên ba mắt, nhưng cần thời gian, vì tên này đang liều mạng bỏ chạy, không dễ đuổi kịp. Thêm vào đó là hộ thần kính, đang ra sức bảo vệ nguyên thần. Trong tình huống này, bắt giữ thanh niên ba mắt rất tốn sức. Quan trọng nhất là, viện quân của đối phương đã đến, e là sắp bị đánh hội đồng. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải xem bản vương. Ma Vương đứng dậy một bước, năm ngón tay xòe ra, hướng về phía thanh niên ba mắt, chỉ thấy giữa lòng bàn tay lão, có ma khí lượn lờ, còn có ma đạo bí văn khắc ghi. Định, tiếng quát khẽ của lão có mấy phần uy nghiêm. Thanh niên ba mắt đang bỏ chạy, quả nhiên bị định lại ngay tại chỗ. Triệu Vân nhìn thấy, khẽ nhướng mày, Ma Vương yếu ớt vậy mà vẫn còn sức mạnh để thi pháp. Hắn không có thời gian để hỏi, một bước không gian dịch chuyển, đã giết tới trước mặt thanh niên ba mắt. Ngươi! Hai mắt thanh niên ba mắt lồi ra, nhưng không thể động đậy. Triệu Vân liền tự giác, một tay thò vào nguyên thần thể của hắn, thực hiện một thuật trộm tiên, cưỡng ép lôi hộ thần kính ra. Không có thứ này bảo vệ, xem ngươi còn làm trò được không? Quả thật, không còn hộ thần kính, khí thế của thanh niên ba mắt tụt dốc không phanh. Đợi hắn khôi phục khả năng hành động, trong mắt Triệu Vân đã bùng lên ngọn lửa màu trắng. Đúng vậy, là huyễn thuật của mộng chi đạo, kéo thanh niên ba mắt vào trong huyễn cảnh, tuy chỉ nửa khoảnh khắc, nhưng cũng đủ để hắn thi triển thuật phong cấm, ra chỉ hàng trăm đạo phù chú, cưỡng ép trói buộc. Ngươi vào đây cho ta. Triệu Vân vung tay, thu tam mục thanh niên vào trong tử phủ, mà viện quân của huyết tộc cũng vừa lúc đó đến nơi. Thật trùng hợp, bọn họ đã nhìn thấy cảnh này. Kể cả huyết vương ma chi thân, tất cả đều kinh ngạc, không thể tin nổi. Đó là một đại năng của huyết tộc bọn hắn cơ mà. Nền tảng hùng hậu biết bao, vậy mà đi vào hắc động một vòng, lại chỉ còn lại một đạo nguyên thần hư ảo, lại còn bị một tên thái hư cảnh như Triệu Vân trấn áp. Sao lại thế này? Đây là điều mà các tiên vương của huyết tộc rất muốn biết, với chiến lực gấp 10 lần mà cũng không hạ được một tên tiểu bối sao? Triệu Vân đâu có rảnh để ý đến bọn họ. Ngay khoảnh khắc các tiên vương lao xuống, hắn đã bắt đầu bỏ chạy, tựa như một tia sáng vàng xé ngang trời. Đối phương đông người, không phải lúc để thể hiện. Bắt lấy hắn. Huyết vương ma chi thân gầm lên. Các tiên vương lập tức ào ào xông lên. Đáng tiếc bọn họ đã định sẵn là không thể đuổi kịp. Ra khỏi cổ tinh, đã không còn thấy bóng dáng Triệu Vân đâu nữa. Hắn thông minh cỡ nào chứ, tìm một nơi mát mẻ rồi lại chui vào hắc động. Chết tiệt. Huyết vương ma chi thân gầm lên giận dữ, con ngươi đỏ ngầu. Vĩnh hằng thể đã vào hắc động thì hết cách rồi, bọn họ không vào được. Người duy nhất có thể vào là tam mục thanh niên, nhưng tiếc là hắn đã bị trấn áp. Tình hình chính là như vậy. Con vịt đã nấu chín lại bay mất rồi. Cuộc truy sát của bọn họ cũng kết thúc trong thất bại. Không những không bắt sống được Đại La Thánh Tử mà còn để tên đó chạy thoát. Không chỉ chạy thoát, mẹ nó chứ, hắn còn bắt đi người của huyết tộc. Trong hắc động, Triệu Vân thở phào một hơi thật mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại đi dạo một vòng trước quỷ môn quan, đúng là kích thích vãi. A, tiếng gào thét của tam mục thanh niên vang vọng không dứt trong tử phủ của hắn. Triệu Vân không thèm để ý, nhìn về phía vĩnh hằng giới. Trạng thái của ma vương không tốt, cả người ù rũ rệu rã. Xem ra, để thi triển thuật định thân, ma vương đã phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc. Đợi khi gặp sư tôn ngươi, nhớ kỹ công lao này cho bản vương. Ma vương mắng. Đó là điều chắc chắn. Triệu Vân cười hì hì, càng nhìn ma vương càng thấy thuận mắt. Thu tầm mắt từ vĩnh hằng giới, Triệu Vân nhìn về phía bóng tối. Nơi tầm mắt có thể với tới, hắn thấy được một vầng hào quang le lói sâu trong bóng đêm. Đó là một vùng biển vàng, có lẽ vì khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ được. Sự tồn tại mạnh mẽ ẩn giấu bên trong chắc chắn rất đáng sợ. Nơi này không nên ở lâu. Ma vương ngồi xuống trước một ngôi mộ. Hiểu rồi. Triệu Vân thu lại khí tức, lặng lẽ lùi vào bóng tối. Lão đại, nó vỡ rồi. Long Uyên ho khan một tiếng. Triệu Vân nghe vậy liền liếc mắt nhìn. Cái nó mà Long Uyên nói chính là hộ thần kính. Lực lượng tiên vương bao bọc trên đó đã tan biến, hơn nữa còn có rất nhiều vết nứt. Lúc hắn nhìn qua, chiếc gương đã vỡ tan, thật lòng mà nói, hắn có chút tiếc nuối. Đây là một bảo bối tốt, có thể bảo vệ nguyên thần. Vật này là khế ước lạc ấn một đối một. Ma vương giải thích. Khế ước lạc ấn. Triệu công tử tò mò, lần đầu nghe đến cách nói này. Vật này kể từ ngày được luyện thành đã chỉ có một chủ nhân, cũng chỉ có thể kết khế ước với một người. Ma vương ung dung nói, một khi chiếc gương rời khỏi cơ thể, nó sẽ tự hủy. Ta còn đang định giữ lại dùng chứ. Triệu Vân thở dài. Không thể lãng phí. Long Uyên tỏ ra rất cầu tiến. Hộ thần kính tuy đã vỡ nhưng những mảnh vỡ vẫn còn, chất liệu lại không tồi. Nó liền nuốt chửng tất cả, sau đó thân kiếm rung lên một cái. Không lâu sau, Triệu Vân tìm được một mảnh lục địa nhỏ để tạm nghỉ chân. Hắn nhìn chằm chằm vào tam mục thanh niên, nhìn vào ba con mắt của gã. Đôi mắt đặc biệt của hắn có thể cấy ghép lên người ta không? Triệu Vân khiêm tốn thỉnh giáo. Con mắt thứ ba thì được. Ma vương nốc một ngụm rượu. Vậy hai con còn lại? Triệu Vân thăm dò hỏi. Hai con mắt còn lại là huyết hồn nhãn, bẩm sinh đã xung khắc với huyết mạch vĩnh hằng. Ma vương nói, cưỡng ép cấy ghép cũng không phải không được, nhưng ngươi phải chuẩn bị tinh thần bị phản phệ mỗi ngày. Thôi bỏ đi. Triệu Vân cười gượng. Ngày nào cũng bị phản phệ, đây chẳng phải là tự tìm việc để làm hay sao? May mà con mắt thứ ba có thể cấy ghép, có còn hơn không? Hắn lại đưa tay ra, móc con mắt thứ ba của tam mục thanh niên ra. Tam mục thanh niên nghiến răng nghiến lợi, nhưng tiếc là bị cấm chế nên không thể động đậy. Thật là một con mắt kỳ lạ. Triệu Vân xòe bàn tay, con mắt thứ ba lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Một luồng sức mạnh kỳ dị lan tỏa, không tìm ra được lai lịch, chỉ biết nó thần kỳ và cổ xưa. Bản nguyên của con mắt này đã tổn hại nặng nề. Ma vương tiếc nuối nói. Không ảnh hưởng đến năng lực của nó chứ. Triệu Vân quan sát từ trên xuống dưới. Xong xuôi, hắn mới ấn con mắt vào giữa trán mình, Một lúc lâu sau, con mắt thứ ba của hắn mới mở ra. Cảm giác rất kỳ lạ, con mắt thứ ba không có trong mắt này nhìn cái gì cũng ra màu máu. Sau khi cảm nhận kỹ càng, hắn mới phát hiện một luồng sức mạnh kỳ dị, ngoài ra không còn gì khác. Không thể tăng chiến lực sao? Triệu Vân gãi đầu. Cấy ghép mắt của hắn không có nghĩa là ngươi có thể thức tỉnh năng lực của nó. Ma Vương giải thích, như bản vương vừa nói, bản nguyên của nó đã tổn hại nặng nề. Dù có thể thức tỉnh cấm pháp của nó, nhiều nhất ngươi cũng chỉ thi triển được chiến lực gấp 8 lần, hơn nữa tiêu hao cực kỳ khủng khiếp. Không vội, từ từ nghiên cứu sau. Triệu Vân mỉm cười, lại nhìn vào hai con mắt còn lại của Tam Mục Thanh Niên. Nhìn xong, hắn mới hỏi, đôi mắt này, người khác có thể cấy ghép không? Cần có huyết mạch đặc định, Ma Vương khoanh tay nói. Huyết tộc được tính là một loại, nhưng không hoàn mỹ, cũng thường xuyên bị phản phệ. Nếu không áp chế được, rất có thể sẽ biến thành đạo thương. Huyết mạch đặc định mà ngươi nói là huyết hồn thể, hoặc là nhánh của dòng huyết hồn. Đương nhiên, hỗn độn thể cũng được. Huyết mạch hỗn độn có tính tương thích, cấy ghép huyết hồn nhãn về cơ bản sẽ không bị phản phệ. Không dễ tìm lắm. Triệu Vân lẩm bẩm, lục tìm trong trí nhớ. Trong số bạn bè thân thích của hắn, dường như không có ai là huyết hồn thể. Còn về hỗn độn thể thì càng khỏi phải nói, loại huyết mạch trong truyền thuyết này ngang hàng với vĩnh hằng thể, mấy vạn năm chưa chắc đã xuất hiện một người. Mà cho dù có, phần lớn cũng sẽ không để mắt đến huyết hồn nhãn. Thuộc về ta rồi. Triệu Vân lại đưa tay ra, móc luôn hai con mắt còn lại của Tam Mục Thanh Niên. Không thể cấy ghép thì luyện hóa bản nguyên của chúng, dùng làm chất dinh dưỡng cho tiên nhãn của ta. Việc này hắn làm quen tay rồi, trên con đường tu luyện cũng làm không ít. Hắn mỗi tay cầm một con mắt, trong lòng bàn tay đều bùng lên ngọn lửa dữ dội. Đôi mắt hư ảo đều bị cưỡng ép luyện hóa, chỉ còn lại bản nguyên. Ma Vương nhìn mà thấy tiếc, đôi mắt này quả thực không tồi, nhưng điều kiện cấy ghép lại quá hà khắc. Không tìm được người phù hợp thì đành phải tự mình dùng thôi. Coi như là hủy đi rồi. Bên này, Triệu Vân đã đưa bản nguyên vào trong hai mắt mình. Bản nguyên như dòng suối mát lạnh tưới lên đôi tiên nhãn đang khô cạn đồng lực của hắn, bổ sung đồng lực cho tiên nhãn, tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng bản nguyên. Khiến đôi tiên mâu của hắn càng thêm ánh sáng huyền ảo. Chân thân của ngươi ở đây, đạo quân có biết không? Triệu Vân thuận miệng hỏi. Tự nhiên là biết. Ma Vương không giấu giếm, bản vương và lão có giao dịch. Giao dịch gì? Thiên cơ bất khả lộ. Mấy kẻ thích úp mở đều đáng bị lôi ra. Triệu Vân liếc mắt nhìn Ma Vương, không hổ là xuất thân từ ma thần, đúng là kẻ xuất chúng. Nếu không phải do giao nguyện, có lẽ đến giờ hắn vẫn còn bị lừa trong bóng tối. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ vang từ một phía. Tiếng nổ truyền đến từ trong bóng tối, có ánh sáng rực rỡ tỏa ra. Triệu Vân thấy vậy, mày hơi nhíu lại, vì ánh hào quang đó đến từ phía vùng biển vàng. Bên trong đó, dường như có một người đang bước ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.